Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, Hoàng Phi hạ tràng. Cái kia một miếng thịt mạt, tại cầu Gia Khiết Haku dưới hàm răng, là như vậy dễ thấy. Bốn phía chìm nổi là thời gian pháp tắc, thời gian trở nên phi thường chậm chạp, giống như lưu thủy tại im ắng chảy xuôi. Chung quanh hết thảy đều là đứng im, liền cả mặt đất băng vỡ đi ra khối vụn, đều là chậm rãi bắn tung tóe ra. Oanh, thời gian lưu tốc khôi phục bình thường, mặt đất ầm vang nổ vang, đột nhiên băng liệt, chung quanh tất cả mọi người là bỗng nhiên hít vào một hơi. Sở hữu trừng lớn mắt, cảm thấy vạn phần thật không thể tin, vừa rồi phát sinh cái gì, vì cái gì trong nháy mắt đó. Có loại tim đập nhanh cảm giác oanh. Một tiếng nổ vang, nơi xa mặt đất ầm vang nổ bể ra tới. Về sau, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Chỗ ấy mặt đất, rạn nứt, hắc bạch nhị lão tàn phá thân thể. Bay ngược mà ra, giống như bùn nhão giống như nện rơi trên mặt đất. Hắc bạch nhị lão ở ngực thật sâu sụp đổ. Bọn họ cốt cách đứt đoạn vô số. Cái này vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắc bạch nhị lão liền bại. Thời gian pháp tắc, hắc bạch nhị lão trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hít sâu một hơi. Không thể tin, nếu như nói đế tử lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc. Cái kia còn nói qua đi. Nhưng là một con chó. Một cái mập hắc cẩu. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cái này mẹ nó có chút khôi hài a. Chẳng lẽ hiện tại vũ trụ chí cường pháp tắc đều dễ dàng như vậy lĩnh ngộ a, liên tục con chó đều có thể lĩnh ngộ huyền ảo như vậy pháp tắc, hoặc là nói, người không bằng chó. Thời gian pháp tắc, tại vũ trụ chí cường pháp tắc bên trong, gần với luân hồi pháp tắc, đồng dạng phi thường huyền ảo, đồng dạng phi thường khó mà lĩnh ngộ. Hắc bạch nhị lão từ dưới đất bò dậy, bọn họ cũng không tiếp tục phục cái kia lãnh ngạo bộ dáng. Hắc lão càng là lộ ra rú thảm thanh âm, hắn nửa người đều là bị gõ, không có, mà lại, bị thiên thần xương đập nát, hắn muốn khôi phục lại, cũng mười phần khó khăn. Hai người bọn họ, liên thủ có thể chiến thượng đẳng thần vương, kết quả đây đối mặt một con chó, trong nháy mắt bị miểu sát. Các ngươi cái gì đều có thể làm, liền là không thể quấy nhiễu cẩu gia ta ăn cơm, cái này lửa giận. Ngươi không thể thừa nhận. Cẩu gia lạnh lùng nói. Toàn thân thịt mỡ tuôn rơi run run. Nhất trảo tử nhẹ nhàng gõ trên mặt đất. Về sau, thời gian lại lần nữa đình trệ xuống tới. Thời gian pháp tắc thần thông phóng thích. Hắc bạch nhị lão thân thể lại lần nữa cứng đờ. Đối mặt thời gian pháp tắc, bọn họ có biện pháp nào? Bành, hắc lão nhãn châu tử chuyển động. Lại lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện thiên thần kia xương bỗng nhiên nện xuống. Nện ở hắn trên đầu. Trước mắt hắn dần dần đen nhánh. Chậm rãi chính là nhìn thấy đầu mình nổ bể ra đến. Mà lại, một cỗ đáng sợ hấp lực từ ngày đó thần cốt bên trong phóng thích mà ra. Hắc lão rú thảm đều là không phát ra được. Thần hồn chính là bị thiên thần kia xương cho hút vào trong đó. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Hắc lão trong lòng tại kêu rên. Bành, thời gian trôi qua trong nháy mắt khôi phục lại. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắc lão đầu nổ tung, tiếp cận thượng đẳng thần vương cấp bậc hắc lão, cứ như vậy bị một con chó dùng xương cốt sống sờ sờ đập chết. Bạch lão trong miệng ho ra máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, thịt đang run rẩy, hắn tận mắt nhìn thấy hắc lão bị nện chết. Vì không đi vào hắn theo gót, bạch lão cảm thấy mình đến đào tẩu. Cái gì thiên thần xương, cái gì thiên thần huyết hồ, không có lệnh, hết thảy đều là nói suông. Chó này đơn giản theo địa ngục sứ giả một dạng, thúc giục tánh mạng đập chết hắc lão. Cẩu gia lại một lần đem thiên thần xương để thoát khỏi về phần lưng, cái đuôi đong đưa một phen về sau, chính là nện bước yêu nhã tốc độ trở lại bộ phương bên người, vùi đầu đổi lấy mâm sứ lại một lần nữa bắt đầu ăn. Bẹp bẹp, bộ dáng này, căn nhìn không ra, đây là hai xương cốt gõ chết nhất tôn tiếp cận thượng đẳng thần vương hung thần ác sát. chung quanh thế gia các gia chủ toàn thân hiện lạnh, Hắc lão hạ tràng, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ bỗng nhiên có chút may mắn. May mắn không có bởi vì thiên thần xương mà điên cuồng. Nếu không, bây giờ bị xương cốt sống sờ sờ gõ chết đó chính là bọn họ. Bị xương cốt gõ chết, liên tục thần thức cũng không có cách nào trốn. Thiên thần xương hội thôn phệ thần thức. Khi đó, liền thật sự là chết không toàn thây. Bộ phương nhìn lấy ăn say xưa cẩu ra. Trong lòng ngược lại là có chút cảm thấy đáng tiếc. Đây chính là nhất tôn tiếp cận thượng đẳng thần vương cấp bậc tồn tại A. Lĩnh ngộ pháp tắc tiếp cận 500 nói. Nếu là có thể cho mình thần hỏa thôn phệ. Vậy mình thần hỏa chỉ ít sẽ đạt tới 500 đạo pháp tắc chi lực. Khi đó uy lực mạnh bao nhiêu? Bộ phương cũng không rõ lắm. Thần hỏa lực lượng trên thực tế là theo bộ phương thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Bây giờ thần hỏa tuy nhiên mạnh, nhưng là đó là cũng không có hình thành biến chất. Một khi bộ phương chính thức lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc, thành tựu thần chi, khi đó thần hỏa thôn phệ nhiều như vậy pháp tắc chi lực. Liền chắc chắn triệt để bạo phát uy lực cũng sẽ đạt tới một cái sự đáng sợ. Cho nên, bây giờ bộ phương bồi dưỡng thần hỏa, trên thực tế là một cái tạo thành quá trình. Hoàng Phi ngây ra như phỗng, nàng bụm mặt, đó là bị thần hoàng vung một bàn tay. Nàng đến bây giờ đều có chút được vòng, nhưng là chân chính để cho nàng được vòng là Hắc chết già. Hắc lão đây chính là nàng Mặc gia át chủ bài. Mặc gia là mẹ nàng nhà, là nàng có thể tại thần triều bên trong sừng sững chánh thức tư. Nhưng mà, Hắc lão bị một con chó cho đập chết. Hắc Bạch nhị lão, hỗ trợ lẫn nhau, hai người liên thủ, mới có thể tranh tài chờ thần vương. Bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp, cùng lĩnh ngộ pháp tắc đều là bổ sung pháp tắc. Thế nhưng là, một khi chết một vị, thừa vị kế tiếp Bạch lão, liền căn không đạt được thượng đẳng thần vương tầng thứ. Hoàng Phi tại thần triều bên trong địa vị cũng liền chợt hạ xuống. Chủ nhà họ Mặc chết, Hắc Bạch nhị lão phế cái kia nàng Hoàng Phi còn có thể dựa vào cái gì trước kia thần hoàng như vậy? Dung túng nàng, đó là bởi vì thần hoàng đang bế quan, căn không rãnh quản hạt việc vặt, có được thiên phượng linh nàng, coi như bên trên là thần triều tối cao thống trị giả. Hiện tại thần hoàng xuất quan, nàng liền rốt cuộc càn rỡ không nổi, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có đế tử. Hoàng Phi không ngốc. Nàng hiện tại đã biết rõ, chính mình chỉ có thể đê điều xuống tới. Nếu không, thần hoàng một khi trách tội, nàng hẳn phải chết. Những năm này, nàng làm ra sự tình, thần hoàng chỉ là không muốn quản, nhưng là cũng không có nghĩa là thần hoàng không biết. Thần hoàng, nhất triều đế hoàng, thống lĩnh rất nhiều đại thế giới. Nếu không phải thần hoàng già yếu, sắp đứng trước đại kiếp, nàng cũng không dám làm càn như thế. Hoàng hoàng thượng ta sai. Hoàng Phi hai mắt đẫm lệ. Dung nhan tuyệt mỹ phối hợp thêm cái này sở sở động lòng người tư thái. Ngược lại là có chút để cho người ta thương tiếc. Hạ Thiên chỉ là cười lạnh nhìn lấy thần hoàng ngăn cản nàng giết cái này tiện nữ nhân. Nàng không hiểu. Nàng cũng lười đi hiểu. Im miệng. Thần hoàng chắp lấy tay. Từ tốn nói. Trên người hắn khí tức khuếch tán. Vô cùng to lớn cùng cường hãn. Hoàng Phi nhất thời run lẩy bẩy, thần hoàng ánh mắt lạnh lùng vô cùng, quét mắt một vòng, nhượng nội tâm của nàng đều muốn rơi vào cửu u trong hầm băng. Ta, Hoàng Phi há hốc mồm, thần hoàng giơ tay lên, nhất thời Hoàng Phi cảm giác bốn phía thiên địa bị bắt đầu phong tỏa. Hắc giáp, kim giáp đem nữ nhân này bắt lại, giải vào thiên lao, thần hoàng đạm mạc nói ra, nói xong. Chính là không thèm để ý Hoàng Phi. Nữ nhân này trong mắt hắn như con kiến hôi. Bất quá là hắn năm tháng dài đằng đẵng bên trong tùy ý tìm một cái vợ a. Căn tính không được cái gì. Coi như hắn thần hoàng tuổi xế chiều. Nhưng là hạ ấp thần chiều người thống trị. Vẫn như cũ là hắn. Chỉ là một cái Mặc gia. Chỉ là một nữ nhân tính là gì. Phụ hoàng đế tử trong hư không cung kính nhìn lấy. Uy chấn cửu thiên thần hoàng, đế tử đối nó tự nhiên cung kính vạn phần, hư không vỡ vụn ra, kiện hàng tại hắc sắc khải giáp bên trong hắc giáp chậm rãi đi đi mà ra. Kim Giáp cũng là cất bước mà ra. Hoàng Phi tóc tai bù xù, tràn đầy không cam lòng. Một khi bị giải vào thiên lao, nàng liền biết mình không có bất kỳ cái gì đường sống. Cho nên, nàng nhất định phải dẫy dụa. Mặc Thiếu Cơ đắc tội. Hắc Giáp nhìn lấy tóc tai bù xù, điên cuồng vô cùng Hoàng Phi, thản nhiên nói, người không thể bắt ta, ta là Hoàng Phi, ta là nhất quốc chi mẫu. Hoàng Phi dẫy dụa lấy, trên mặt nàng tràn đầy điên cuồng, Hoàng Phi xin tự trọng. Ta không phải Ngân Giáp. Hắc Giáp đạm mạc nói, hơi vung tay, hất ra Hoàng Phi nắm lấy hắn khải giáp tay, về sau cong ngón búng ra, oanh, sơn xiềng xích màu đen, tản ra băng lãnh vũ khí tràn ngập ra, tiếng leng keng vang, nhất thời quấn chặt lấy Hoàng Phi thân thể. Hoàng Phi trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi ngưng kết, soạt soạt, Hoàng Phi thân hình không nhúc nhích. Hắc Giáp hướng phía thần hoàng hành lễ về sau, chính là lôi kéo Hoàng Phi bay lên không. Tất cả mọi người câm như hến. Hoàng Phi hạ tràng, nhượng tất cả mọi người là không dám thở mạnh. Bọn họ biết thần triều bên trong tình thế phải đổi. Hoàng Phi một mạch triệt để sụp đổ. Bởi vì làm một cái đầu bếp. Bởi vì một con chó Hoàng Phi thế lực sụp đổ. Thần triều triều đô sắp biến thiên. Đế tử khắp khuôn mặt là xoắn suýt chi sắc. Hoàng Phi là kỳ mẫu. Hắn không thể thờ ơ. Cũng, người thiên phú không tồi. Chớ có cô phụ thiên phú. Hảo hảo tu hành, mới có cơ hội sờ đến thiên thần kia con đường. Thần hoàng quét mắt một vòng đế tử. Nói, người trì tâm ma, nhất định phải phá giải có chơi có chịu. Chính là quy củ. Từ hôm nay trở đi, người chính là cái kia quán ăn phục vụ viên, thân phận không thể đại biểu hết thảy. Chỉ cần tâm tính bày ngay ngắn liền tốt. Thần hoàng nhìn lấy đế tử, nói, đế tử nhất thời sợ hãi, từ xuất sinh đến bây giờ, thần hoàng lần thứ nhất cùng hắn giảng nhiều lời như vậy. Hắn thụ sủng nhược kinh, tuy nhiên, thần hoàng là phụ thân hắn, thế nhưng là thời gian trăm năm, hắn đều chưa từng thấy qua thần hoàng một mặt, là nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Đế tử khom người, chân thành nói, thần hoàng nhất thời ôn hòa cười một tiếng. Đối với đứa con trai này, hắn vẫn là rất hài lòng. Lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác, có hắn năm đó phong phạm. Sau đó, đúng vậy, con chó kia cùng cái kia đầu bếp, giải quyết Hoàng Phi sự tình. Thần hoàng chính là ngẩng đầu, thân hình một trận vặn vẹo. Khi xuất hiện lại sau, chính là tại Cẩu gia cùng Bộ Phương trước mặt, liền phảng phất hời hợt bước ra một bước. Bộ Phương nhíu mày. Trước mắt lão giả này khí tức quá mạnh, liền phảng phất một khỏa liệt nhật giống như, lóa mắt mà chói mắt. Thần hoàng đứng chắp tay, đi chậm rãi, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Thần hoàng đôi mắt đục ngầu vô cùng, nhưng lại có tinh mang đang lóe lên, giống như có hỗn độn ở trong đó chìm nổi. Tựa hồ đem Bộ Phương tinh thần hải cùng hết thảy bí mật đều là nhìn cái thông thấu giống như. Thần hoàng thật sâu nhìn lấy Bộ Phương. Trong ánh mắt kia, có chờ mong cùng thưởng thức. Nấc Cẩu gia đánh một ợ no nê, lè lưỡi liếm láp miệng chó. Say xương sườn vị đạo quá làm cho hắn say mê. Mở ra mắt chó, Cẩu gia ánh mắt chính là cùng thần hoàng ánh mắt đụng vào nhau. Ha ha, lão đầu, đã lâu không gặp, xem ra ngươi khôi phục không tệ a. Cẩu gia nhìn lấy thần hoàng, toét miệng nói, thần hoàng trên mặt nhất thời toát ra nụ cười. Nhìn lấy Cẩu gia ánh mắt vô cùng ôn hòa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.